Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916: Đáy biển kinh hồn. Chương 279: Đáy biển kinh hồn. Thời gian rút lui về 10 giờ trước đó. Trương Hằng phía sau bóng Ma Chi Dực biến mất không thấy gì nữa. Mà trên người hắn còn mang theo mấy cái nửa người nửa chàng hưu quái vật. Thế là về sau Trương Hằng thân thể cũng tại dưới tác dụng của trọng lực. Một lần nữa rơi vào đến trong nước biển. Hắn đến cũng làm cho phía dưới những cái kia trông mòn con mắt bọn quái vật triệt để sôi trào lên. Phảng phất như là cuồng hoan bắt đầu tín hiệu. Tất cả quái vật đều như là phát điên dâng lên. Chỉ mới qua không đến nửa giây, chẳng những Trương Hằng ánh mắt bị che chắn lên, mà lại cánh tay của hắn, trước ngực, phía sau, trên đùi, khắp nơi đều là quái vật. Phía sau quái vật bởi vì chạy đến quá trễ, không có chỗ nhưng treo, chỉ có thể ghé vào đồng bạn trên thân. Thế là Trương Hằng cuối cùng cứ như vậy bị từng tầng bao vây lại. Dưới loại tình huống này, Trương Hằng coi như móc ra Betty vỏ sò cũng vô ích. Bởi vì song phương thật sự là cách quá gần. Nhưng là để Trương Hằng ngoài ý muốn chính là những quái vật kia tại bổ nhào vào trên người hắn sau, cũng không có lập tức phát động công kích, tương phản còn thận trọng đem răng cùng móng tay đều thu vào. Tựa hồ là sợ không cẩn thận làm bị thương hắn. Cùng lúc đó mang theo Trương Hằng một đường đi xuống dưới. Trương Hằng hiện tại không thấy mình lặn xuống nước máy tính, nhưng là có thể cảm giác được bọn hắn chiều sâu một mực tại phi tốc hạ xuống. Đồng thời Trương Hằng cũng ở trong lòng yên lặng tính toán khí trong bình còn thừa hơi nén tồn lượng. Đại khái đã chỉ có mấy ba, như thế điểm không khí nhiều lắm là cũng liền đủ hắn lại hô hấp 2 phút. Liền tính toán trên hắn ấm ức thời gian, tình huống cũng biến thành phi thường không thể lạc quan. Cho dù lấy Trương Hằng nhất quán tỉnh táo, cũng không thể không thừa nhận lần này mình lại lật bàn cơ hội không lớn. Mà qua một phần giữa chừng, Trương Hằng rõ ràng cảm giác được hô hấp trở nên có chút phí sức. Lúc này coi như những quái vật kia bắt hắn cho buông ra, còn lại không khí cũng không đủ hắn từ nơi này lại bơi về đến trên mặt biển. Bất quá đến loại thời điểm này, Trương Hằng ngược lại triệt để bình tĩnh lại. Hắn buông lỏng thân thể của mình, không dãy dụa nữa mặc cho những quái vật kia đem hắn mang hướng không biết phương xa. Mà về sau lại qua ước chừng nửa phút, Trương Hằng phát hiện mình rốt cục cũng ngừng lại. Cùng lúc đó nằm sấp ở trên người hắn những quái vật kia tựa hồ ngay tại giảm bớt. Đợi đến cản trở hắn tầm mắt con quái vật kia cũng du tẩu, Trương Hằng lại thấy được quen thuộc tràng cảnh. Hắn hiện tại lại lần nữa về tới tòa kia dưới nước trong cung điện. Bất quá cùng lúc đến khác biệt, hắn hiện tại chính dựa lưng vào trong cung điện mái vòm. Cách đó không xa là kia 2 con trống không vương tòa, mà phía sau thì là bộ kia to lớn cùng loại tỉnh bàn khắc đá, dẫn hắn tới đám kia nửa người nửa cá con ếch quái vật giờ phút này đã lui sang một bên. Tại hơi dựa vào tiếp theo điểm địa phương ngước đầu nhìn lên lấy hắn. Nhưng là tựa hồ là bởi vì sợ Trương Hằng đào tàu, thấy bọn nó chỗ đứng vẫn như cũ hiện lên vây quanh chi thế. Nhưng Trương Hằng cảm thấy bọn chúng hoàn toàn là quá lo lắng. Bởi vì hiện tại hắn lặn xuống nước máy tính ngay tại điên cuồng cảnh báo. Khí trong bình hơi nén đã bị hoàn toàn hao hết. Nói một cách khác, hiện tại Trương Hằng nơi nào cũng đi không được, chỉ có thể lưu tại tòa này to lớn đáy biển trong cung điện chờ chết. Tin tức tốt là hắn chí ít chết thật náo nhiệt, bên cạnh có không ít quái vật tại vây xem. Tin tức xấu là mãi cho đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Trương Hằng đều không thể nhìn thấy nơi đây chủ nhân chân chính. Vương tọa trên kia 2 tên gia hỏa, Trương Hằng hoài nghi trong đó chí ít có một người cùng trước đó hắn tại cái kia vẻ lo lắng dày đặc bờ biển tiểu trấn trên tao ngộ có quan hệ. Bất quá bây giờ đây hết thảy cũng đều không trọng yếu. bởi vì thiếu dưỡng Trương Hằng ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn cuối cùng lại nhìn mắt sau lưng bộ kia to lớn tinh tượng đồ. Không biết có phải hay không tử vong trước ảo giác, Trương Hằng cảm giác bộ kia tinh tượng đồ ngay tại chậm rãi chuyển động. Trương Hằng còn muốn lại nhìn tiếp, nhưng là thân thể của hắn đã không cho phép. Thế là Trương Hằng dùng chút sức lực cuối cùng, lấy xuống trong miệng mình bình oxy, về sau nhắm mắt lại. Sau một khắc, Trương Hằng cảm thấy mình tựa như là lại về tới mẫu thân trong tử cung. Đó là một loại vô cùng yên tĩnh cùng cảm giác an toàn. Hắn không cần lại thông qua cái mũi cùng miệng để hô hấp. Phảng phất có một đầu vô hình chờ mong đem hắn cùng mảnh này biển cả tương liên. Toàn bộ hải dương đều biến thành của hắn cuống rốn. Trương Hằng thậm chí có loại ảo giác. Đó chính là so với lục địa, hải dương mới là hắn chân chính quê quán. Màu xanh thảm nước biển đem hắn ôn nhu bao khỏa. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều ở trong nước giãn ra, hắn thậm chí đã quên đi thời gian trôi qua. Trương Hằng vốn cho là đây là đại não thiêu dưỡng đến cực hạn lúc tính mạng hắn sau cùng ảo giác. Bởi vì nghe nói địa cầu tất cả sinh mệnh ban sơ đều bắt nguồn từ hải dương. Nhân loại cũng không ngoại lệ, cho nên khi tử vong giáng lâm thời điểm, linh hồn một lần nữa trở lại mở đầu địa phương có lẽ cũng là kiện có thể nói thông sự tình. Nhưng là chờ Trương Hằng một lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đã không có tiến vào thiên đường, cũng không có rơi vào địa ngục, mà là vẫn như cũ đợi tại tòa này dưới nước trong cung điện. Chỗ khác biệt chính là bởi vì thiếu dưỡng mà sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác đã biến mất không? Thấy, thay vào đó liền là trước đó loại kia kỳ diệu thai tức cảm giác. Trương Hằng do dự một chút, lại tháo xuống trên đầu mang mặt kính. Kết quả ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì kích thích cùng cảm giác khó chịu. Trương Hằng chú ý tới phụ cận những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật. Khi nhìn đến hắn một lần nữa mở to mắt, sau trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vui mừng. Bất quá bọn chúng cũng không có nhường ra đường, mà là vẫn như cũ làm thành một vòng tròn, đem Trương Hằng vây quanh ở trung ương nhất, đồng thời máy vòm tinh tượng đồ cũng vẫn tại chậm rãi di động tới. Cùng Trương Hằng ban sơ đi vào tòa này dưới nước cung điện lúc đã có khác biệt rất lớn. Trương Hằng loáng thoáng đã nhận ra trên người mình biến hóa rất có thể cùng phía sau ngay tại chuyển động tinh tượng đồ có thoát không ra liên quan ấn lý thuyết này tấm tinh tượng đồ giao phó. Hắn tại dưới nước hô hấp và hoạt động năng lực, Trương Hằng hẳn là chờ ở chỗ này, chờ nó chuyển động kết thúc, nhưng là Trương Hằng trong lòng lại sinh ra một tia báo động. Nếu như hắn thật đợi đến này tấm tinh tượng đồ đình trì, như vậy về sau rất có thể sẽ có cực kỳ chuyện không tốt phát sinh. Thế là Trương Hằng quyết định thật nhanh, quyết định rời đi tòa này đáy biển cung điện. Hắn từ trong túi móc ra Betty vỏ sò dạng này đạo cụ trước đó thời điểm hắn một mực không có tìm được thời cơ sử dụng, nhưng là hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển trở nên táo bạo lên, mà đổi thành một bên trong tửu điếm Hàn Lộ cũng nhận được sân khấu thông chi. Nói cho nàng đêm nay rất có thể sẽ có mưa to. Muốn nàng quan bế tốt cửa sổ. Betty vỏ sò nguyên bản tác dụng là tiêu hao phẫn nộ ở trên biển chế tạo phong bão. Nhưng mà mặc kệ lại như thế nào cường đại phong bão, theo nước biển độ sâu gia tăng, năng lượng đều sẽ có rất nhanh suy giảm, cho đến biến mất. Nhưng là lần này, Trương Hằng tái sử dụng Betty vỏ sò lại phát hiện hắn căn bản không cần cung cấp nhiều ít phẫn nộ, mà làm dùng phạm vi cũng từ trên biển mở rộng đến dưới biển. Trương Hằng thậm chí có thể chỉ huy hải lưu, đem phụ cận mấy cái nửa người nửa cá con ếch quái vật thổi ngã trái ngã phải. Nguyên bản vô cùng nghiêm mật lưới bao vây lộ ra khe hở. Trương Hằng không có bỏ qua cơ hội này. Trực tiếp mượn một đạo hải lưu liền xông ra ngoài. Hết chương.